vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 31, bái phỏng giường thái tử. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Từ sau khi kết thúc bách hoa yến, Giang Tiểu Mãn liền mong đợi tình tiết trị chân đến. Tiểu thuyết của hắn tiến độ vẫn luôn kẹt ở chương 10, ở cuối cùng chương 10, thái tử ở trong bách hoa yến ý thức được sự thu hút của nữ chủ, phát hiện mình không thể lại tiếp tục co quắp ở đó, liền mở miệng để nữ chủ vì hắn trị chân. Về phần làm sao chữa, Giang Tiểu Mãn không rõ ràng, bởi vì nội dung lại kẹt ở nơi đó. Mà theo văn án Kiều Man thần thông, thái tử què thật là bá đạo mà xem, chân này chỉ đến cực kỳ thành công, thái tử lập tức liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là Giang Tiểu Mãn thăm dò thái tử mấy lần, hỏi hắn dự định trị chân không, thái tử cho hắn đáp án lại úp úp mờ mờ. Hắn nhận ra được thái tử có dục vọng đứng lên, mà thực tế những nhân tố khác lại làm cho thái tử không có cách nào quyết định. Giang Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là vấn đề động lực không đủ, nếu là con nữ chủ tại một bên cạnh cổ vũ hắn, hắn nhất định có thể sảng khoái quyết định chữa khỏi chân. Bởi vậy Giang Tiểu Mãn định cho Nam Cung Tuyết làm một chút công tác tư tưởng, để Nam Cung Tuyết đi khuyên thái tử. Giang Tiểu Mãn chuẩn bị thừa dịp Nam Cung Tuyết lúc nghỉ ngơi buổi trưa tìm nàng một chuyến, nhưng mà Giang Tiểu Mãn còn chưa chủ động đi tìm Nam Cung Tuyết, lại tại thời điểm buổi tối ngày nào đó tản bộ gặp Nam Cung Tuyết. Giang Tiểu Mãn có lúc bữa tối ăn được nhiều thì sẽ ở trong hoàng cung đi khắp nơi đi tiêu cơm một chút, một ngày kia hắn lững thững đi dạo, đi đến một góc hẻo lánh trong hoàng cung. Chỗ kia có mấy tòa cung điện không người cư trú, ban đêm thập phần quạnh quẽ, Giang Tiểu Mãn từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy âm u, liền muốn vượt qua mau chóng rời đi. Nhưng hắn mới nổi dậy ý nghĩ rời đi, hắn liền nhìn thấy phương xa có một đạo bóng trắng mơ hồ thổi qua. Giang Tiểu Mãn sợ hết hồn, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bóng trắng kia vừa thổi qua, đồng thời mang đến một chút tiếng vang nhỏ vụn, dường như âm thanh lục lạc. Âm thanh lục lạc kia trong nháy mắt đem Giang Tiểu Mãn từ sợ hãi trong kéo trở lại, tiếng lục lạc không phải là tiếng lục lạc của Nam Cung Tuyết sao? Nam Cung Tuyết làm sao ở đây? Giang Tiểu Mãn không chút suy nghĩ, lập tức tắt đèn lồng trên tay mình, nhẹ giọng tiến lên. Nam Cung Tuyết tiến vào gian cung điện lâu không người ở kia, trong không khí tản ra mùi vị mốc meo. Mùi vị đó khiến Giang Tiểu Mãn không khỏi co mày, hắn chợt nhớ tới câu chuyện thái tử đã nói với hắn, lúc trước Tiểu Đồng Quang chính là bị giấu ở nơi như thế này. Nam Cung Tuyết tại sao muốn lén lén lút lút tiến vào chỗ như thế, sẽ không phải. Nàng cũng ở nơi đây giấu một đứa bé. Nơi khúc quanh để lộ ra một chút tia sáng, Giang Tiểu Mãn nâng lên đạo bào gión ra gión rén đi tới. Hắn còn chưa đến gần, liền nghe thấy âm thanh vật phẩm nhẹ nhàng va chạm, Nam Cung Tuyết dường như đang thu thập thứ gì. Đến rồi, Giang Tiểu Mãn víu tại trên khuôn cửa che đậy hơi thở thò đầu ra. Đó là một nhị thất, trong nhị thất đốt ngọn đèn lớn chừng hạt đậu, chỉ chiếu sáng bóng lưng Nam Cung Tuyết cùng bàn nhỏ trước mặt Nam Cung Tuyết. Có thể cứ chút ánh sáng yếu ớt như vậy, Giang Tiểu Mãn vẫn là thấy rõ trên bàn kia đều xếp đặt chút gì. Vàng, vàng đủ loại đủ dáng, vòng tay vàng, vàng như ý, kim bộ dao, kim bôi, chén vàng, thậm chí còn có tiểu nhân tượng nhỏ màu vàng óng. Nam Cung Tuyết đem một tiểu, góc truyện audio.com, nhân tượng thả vào một đống bao quần áo bày lên, trên bao quần áo kia đã có đồ vật khác, Nam Cung Tuyết đang nỗ lực đem bao quần áo buộc lại. Giang Tiểu Mãn chú ý tới quần áo trên người Nam Cung Tuyết mặc không phải bộ y phục cung nữ nàng mấy ngày qua đều mặc, nàng liền đổi về kiện váy đỏ lúc mới gặp kia, liền ngay cả lục lạc vang lên đinh đinh đang đang trên người cũng mang lên. Tại sao, hôm nay là ngày gì sao? Không đúng, Nam Cung Tuyết phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Giang Tiểu Mãn không nhịn được hô lên. Trong lãnh cung yên tĩnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, Nam Cung Tuyết sợ đến nhảy lên, thét chói tai liền lấy tiểu nhân tượng đập về sau. Giang Tiểu Mãn bị Nam Cung Tuyết thét lên sợ hết hồn, cũng kêu lên. Giang Tiểu Mãn ngồi xổm xuống tránh thoát tiểu nhân tượng. Ngươi làm gì? Nam Cung Tuyết lần này rốt cục thấy rõ là Giang Tiểu Mãn. Là ngươi, ngươi mới làm cái gì? Ngươi theo dõi ta là vừa vặn tình cờ gặp ngươi. Giang Tiểu Mãn xem bao quần áo trên tay nàng mang theo, vội vàng la lên, ngươi phải rời đi. Ta, Nam Cung Tuyết ý nghĩ bị nhìn thấu, nàng ngừng lại cuối cùng dứt khoát nói, vâng, bổn tiểu thư chính là muốn đi thế nào? Không cho đi, Giang Tiểu Mãn vội đến muốn chết, không cho đi là lời thoại vai nam chính, làm sao rơi xuống trên đầu hắn đâu. Vinh Đình mau tới ngăn cản vai nữ chính đi nha, L bằng không lão bà liền muốn bỏ chạy. Nam Cung Tuyết vừa chạy, thái tử muốn đi đâu tìm người? Như vậy hắn không phải vĩnh viễn không về nhà được sao? Nam Cung Tuyết đem đồ vật một hơi toàn bộ quét đến bên trong bao quần áo, hai ba lần tùy ý ghim lên, đem bao quần áo hướng trên lưng vung một cái, chuẩn bị rời đi, Giang Tiểu Mãn thấy thế vội vã che ở cửa. Tránh ra, không cho đi, ta tại sao không thể đi, người đi thái tử sẽ khổ sở. Ha, Nam Cung Tuyết đôi mắt đẹp trợn tròn, hắn cứ thiếu công nữ như vậy. Hắn yêu ngươi nha, Giang Tiểu Mãn ở trong nội tâm hô to, cái người què thối kia tuy rằng ngoài miệng không nói thế nhưng vì ngươi ăn bao nhiêu giấm chua, đó chính là yêu nha. Giang Tiểu Mãn muốn đem tâm ý thái tử nói ra, nhưng hắn biết được lời tỏ tình phải do thái tử chính mồm nói, hắn liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Hắn nói, ngươi tại sao phải đi? Tại sao phải đi? Ta cũng không phải tới nơi này làm cung nữ, ta vui vẻ, ta muốn đi, không được sao? Giang Tiểu Mãn biết được Nam Cung Tuyết trải qua mấy ngày nay vẫn luôn không có thuận lợi, bởi vậy thật vất vả ở trong Bách Hoa Yến có thu hoạch, quyết định hiện tại là thu tay rời đi. Mà cái này sao có thể được đâu? Giang Tiểu Mãn vừa nghĩ cuối cùng nói. Ngươi Trảm Tiên Kiếm không muốn. Ngươi, Nam Cung Tuyết không dám tin nhếch miệng. Lúc trước Giang Tiểu Mãn ám chỉ qua hắn biết mình vào cung ý đồ, nhưng nàng không nghĩ tới Giang Tiểu Mãn thậm chí ngay cả mục tiêu của nàng là Trảm Tiên Kiếm đều biết. Sự tình nàng muốn lấy Trảm Tiên Kiếm chỉ nói cho qua cha cùng ca ca, lẽ nào Giang Tiểu Mãn thật có thần thông? Giang Tiểu Mãn nhìn nàng thái độ hơi có buông lỏng, liền nói tiếp. Trảm Tiên Kiếm không có tới tay, ngươi muốn làm sao trở lại đối mặt với cha ngươi cùng ca ngươi? Ta, Nam Cung Tuyết bị hỏi chỗ đau, miệng nhỏ vừa cong, ta nào có biết? Bọn họ khẳng định cười ngươi. Vậy thì thế nào, lẽ nào ta lưu lại có thể lấy được Trảm Tiên Kiếm? Lần này đổi Giang Tiểu Mãn bị hỏi ngược lại, Nam Cung Tuyết nhìn hắn mặt lộ vẻ khó khăn, hừ một tiếng sau nói. Bằng không như vậy đi, gocchuyenaudio.com, người dẫn ta đi lấy Trảm Tiên Kiếm, ta liền lưu lại. Người làm sao không để thái tử dẫn người đi lấy, ta phát điên rồi mới để cho hắn mang ta không muốn sống nữa sao? Nam Cung Tuyết nói người không muốn thì thôi đi ta đi. Nam Cung Tuyết vừa nói vừa tiến lên một bước, Giang Tiểu Mãn vội vã ngăn cản nàng, vội la lên. Được được được, ta dẫn ngươi đi xem. Nam Cung Tuyết dừng bước lại, suy tư một lát sau gật gật đầu. Nhưng là chỉ có thể nhìn một chút, không thể lấy đi. Không thể lấy, vậy ta đi làm gì? Nó lại không là của ta, ta làm sao có thể cho ngươi lấy? Giang Tiểu Mãn ôn tồn nói, ngươi ở thêm mấy ngày, ta nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi nhìn, ngươi xem xong rồi, lại ở thêm mấy ngày có được hay không? Ngươi đến cùng tại sao nhất định muốn ta lưu lại? Ngươi thời điểm đó liền biết, Giang Tiểu Mãn nói nhất định là chuyện tốt. Tin tưởng ta, bần đạo cam đoan với ngươi. Giang Tiểu Mãn không biết được nội dung phát triển tiếp sau đó, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp giúp người què thối lưu lại vai nữ chính. Hắn biết được Nam Cung Tuyết vẫn là muốn lấy kiếm kia, nhân tiện nói. Ngươi nếu đem thanh kiếm cầm đi, sau đó hoàng đế nếu là phát hiện nhất định phải truy sát ngươi. Ngươi sao không liền nhìn một chút kiếm kia dung mạo ra sao, sau đó mình làm một cây chơi đùa. Giang Tiểu Mãn liền nhìn bao quần áo sau lưng Nam Cung Tuyết nói rằng. Người có nhiều vàng như vậy, cầm đi làm mười mấy hai mươi cây đều không là vấn đề. Nam Cung Tuyết bĩu môi một cái, vàng kia không phải muốn lấy ra tùy ý chi tiêu. Vậy ngươi trộm những thứ đó làm gì? Chơi vui nha, Nam Cung Tuyết xem Giang Tiểu Mãn một mặt dấu chấm hỏi, bất đắc dĩ lại nói. Chơi vui, sau đó đổi tiền, phân cho những người nghèo kia. Ngươi biểu tình gì đó? Thôi, ngươi không hiểu, cõi đời này người không cơm ăn có thể nhiều nữa là không phải loại tiên nhân không hỏi thế sự như ngươi có thể hiểu. Giang Tiểu Mãn ngược lại không nghĩ tới Nam Cung Tuyết dĩ nhiên đều là làm chuyện cướp của người giàu giúp người nghèo khó, hắn gật gật đầu, nói rằng. Bần đạo hiểu được, bần đạo cũng không phải người chưa ăn qua khổ. Chỉ là như bần đạo từng nói, kiếm kia là bảo bối hoàng thất các đời tương truyền, người coi như muốn bán, khả năng cũng không ai dám nhận, cần gì phải đi trộm đâu. Nam Cung Tuyết cũng không phải người thà chết không buông, nàng suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Vậy ta còn muốn xem một cái, mình làm một cây, việc này không cho phép ngươi để những người khác biết được. Thái tử cũng không được, ngươi là ngốc sao, đương nhiên không được, được, Giang Tiểu Mãn cũng chỉ có thể đáp lại, đồng thời nội tâm một mảnh mờ mịt. Có thể bất kể như thế nào, ít nhất Nam Cung Tuyết nguyện ý trước tiên lưu lại. Nếu thái tử biết được hắn vì tình yêu mình bận tâm như thế, không biết được có bao nhiêu cảm động. Giang Tiểu Mãn cùng Nam Cung Tuyết từng người tản đi. Giang Tiểu Mãn một mình đi ở trên đường về Thông Thiên Tháp, thực tại rất nhức đầu. Kiếm kia đến cùng đặt ở chỗ nào? Trong tiểu thuyết lại còn không có nhắc tới, này muốn cho hắn đi đâu biến ra thanh kia kiếm? Chờ một chút, trong tiểu thuyết tựa hồ có nhắc tới. Nam Cung Tuyết lần đầu tiên lẻn vào Trường Nhạc Cung chính là vì tìm hiểu tung tích Trảm Tiên Kiếm. Chỉ có điều nàng bất ngờ đụng phải thái tử cuối cùng đón nhận lấy liếc mắt đưa tình, căn bản quên mất sự tình chàm tiên. Góc truyện audio.com, kiếm, căn cứ vào trong định luật tiểu thuyết ngôn tình, kiếm này nhất định là do vai nam chính sở hữu, hơn nữa xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, vừa vặn liền giấu ở trong trường nhạc cung. Giang Tiểu Mãn tiếp tục suy lý. Nam Cung Tuyết làm cung nữ trường nhạc cung, bình thường quét tước trường nhạc cung, nhất định đối với kiến trúc trong trường nhạc cung có chút nắm giữ. Bởi vậy Nam Cung Tuyết đến nay không tính ra được manh mối chàm tiên kiếm, kiếm kia nhất định là đặt ở nơi Nam Cung Tuyết không có cách nào đi vào, cũng chính là cư phòng thái tử thường ngày sinh hoạt kia. Cư phòng phi thường thần bí, chỉ có thái tử, đồng quang cùng hắn có thể đi vào, Nam Cung Tuyết làm nữ chủ, ngoại trừ tình cờ đưa cơm ra, cũng không được đi vào đi lại. Kiếm kia liền đặt ở chỗ nào đây? Giang Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, thời điểm hắn thường ngày tẻ nhạt liền ở trong phòng kia khắp nơi chơi mèo, kỳ thực cũng không nơi nào chưa từng xem qua. Muốn nói thật chỗ nào tương đối không có cơ hội nhìn kỹ, đại khái chính là cái giường kia. Vì tình yêu thái tử có thể vững vàng phát triển, Giang Tiểu Mãn quyết định đến bái phòng một chút giường của thái tử. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Cùng mọi người tâm sự một chuyện nhỏ. Chương trước trong tai hổ bông có hoa hoa, mà không phải thái tử cố ý, thái tử cũng không biết trong tai lão hổ có hoa hoa, đây đều là số mệnh an bài mà thôi, số mệnh an bài ta sẽ ở ngày đó tặng hoa cho người trong lòng không cẩn thận đưa ngươi một cái hoa hoa lão hổ. Thái tử còn không có ý thức tình cảm của chính mình, hai người bọn họ bây giờ còn là quan hệ thẳng nam thuần khiết đồng thời tán gẫu ngủ chung, phải đợi trị xong chân mới có thể tăng nhanh như gió. Không phải chuyện rất quan trọng, mà là sau này tình tiết phát triển, trước cùng mọi người nói một tiếng, miễn cho thời điểm đó qua qua chịu đòn, gánh qua qua chạy đi cách chương.